Vô hạn tương lai, chương 109, chuẩn bị tập kích nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không Washington, một luồng điện quang từ xa xôi vụt đến, bay qua nơi nào đều khiến cho nơi đó la hét ầm ĩ, mà luồng điện quang này không hề ngừng lại chút nào, bay thẳng một đường hướng về Nhà Trắng ở quảng trường bên ngoài Nhà Trắng, một quả cầu sáng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phía dưới có 12 người mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới đi lui đội trưởng, làm sao bây giờ? Tên ác ma kia sắp đến rồi, chúng ta dứt khoát chạy trốn đi. Một thanh niên da đen hỏi với giọng vừa lo lắng vừa sợ hãi, người cầm đầu là một thanh niên tóc vàng, hắn lắc đầu nói. Không thể chạy, nếu không nước Mỹ sẽ bị hắn phá hủy, hơn nữa một khi chạy trốn, sau đó sẽ không thể quay lại chỗ chủ thần, chỉ có thể giống như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây, lại không có thời hạn cuối cùng, không phải sống qua bao nhiêu thời gian là có thể trở lại chủ thần không gian. Nơi này chính là chủ thần không gian, toàn bộ thế giới đều là chủ thần không gian, đã là như vậy, chúng ta còn có thể chạy như thế nào? Lúc trước là sai lầm của ta, không nên tùy ý khiêu khích truyền thuyết. Bất quá thật sự rất mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Đó chính là người chiến thắng trong trận chiến cuối cùng sao? Đó chính là người đạt được danh hiệu mạnh nhất sao? Khi thanh niên tóc vàng nói đến đây, tuy toàn thân hắn còn đang run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại chờ mong cùng hưng phấn khó có thể hình dung. Những người còn lại cũng không biết nói thêm gì, đều là toàn thân run rẩy đứng nguyên tại chỗ, dù sao chỉ cần là nhân loại đều sẽ biết sợ, tuy trước đó từ đội ngũ khác đã biết đến sự tồn tại của tiểu đội luân hồi mạnh nhất, nhưng mà suy bụng ta ra bụng người, khi bản thân cũng có chiến lực hoặc năng lực đặc biệt siêu việt tưởng tượng của nhân loại, liền cho rằng đối phương dù mạnh đến mức nào, cũng không quá đáng là có thể lấy một đánh năm đánh 10 người khác mà thôi. Danh hiệu mạnh nhất cũng chỉ là mạnh nhất của thế giới luân hồi trước kia mà thôi, không còn là mạnh nhất thế giới luân hồi hiện tại. Nhưng thực lực của Trịnh Xá lại vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu liền phá hủy một hòn đảo, sinh ra động đất, sinh ra sóng thần, thật sự là cường hãn đến mức độ thiên băng địa liệt, đây đã không phải là người rồi, là thần, là ma, là cường giả đỉnh cao bỏ qua tất cả lực lượng của thế giới này. Có thể bộc phát ra uy lực khổng lồ như vậy, tự nhiên là sẽ không còn e ngại vũ khí hạt nhân các loại, thậm chí cho dù người sao hỏa hủy diệt toàn bộ nhân loại cũng tuyệt đối không cách nào tạo ra bất cứ thương tổn nào đối với Trịnh Xá. Tại thế giới này hắn chính là tồn tại vô địch, cho nên, nếu quả thật các ngươi muốn chạy ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Dù sao trận tai họa này là do ta gây ra, cho dù hắn một quyền trực tiếp đánh chết ta cũng vậy, ta tuyệt đối không thể chạy. Nếu không, nước Mỹ không biết sẽ chết bao nhiêu người, chuyện như vậy ta không thể chịu được. Thanh niên tóc vàng quay đầu lại nói với những người còn lại, trong mắt xuất hiện một loại quyết tuyệt. Những đội viên còn lại đều yên lặng cười nhẹ, một thiếu nữ tóc nâu ôn nhu nói. Đội trưởng, chúng ta sao có thể vứt bỏ ngươi ở lại một mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim kinh dị đầu tiên khi mới tiến nhập thế giới luân hồi, ta bị cắt đứt chân, là ngươi cõng ta chạy trốn từ đầu đến cuối. Lần trước tại Glendatu nếu không có ngươi thay Thomas chặn mấy trăm bỏ Warrior, đoán chừng hắn đã sớm bị xé thành mảnh vụn, còn có Marion, nàng cũng mấy lần đều là nhờ ngươi cứu. Đoàn đội chúng ta đều là nhờ cố gắng của ngươi mới còn sống. Do đội trưởng cũ đã đến thiên thần đội ngũ chúng ta không có chức vụ đội trưởng, cho nên áp lực vì không biết thế giới phim kinh dị tiếp theo rất lớn, là nhờ ngươi mỗi lần đều từng đêm xem phim kinh dị, bao nhiêu lần cứu chúng ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nếu như phải chết mà nói. Chúng ta nguyện ý chết cùng ngươi. Vành mắt thanh niên tóc vàng đỏ lên, hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác nói. Đồng đội, nếu phải chết thì chúng ta cùng nhau chết. Run rẩy trên thân thể mọi người đều chậm rãi ngừng lại, một lát sau thiếu nữ tóc nâu bỗng nhiên nói. Đã xuất hiện trong phạm vi quét hình tinh thần lực đang từ phía tây bay về hướng này, tốc độ rất nhanh, là Goblin Glider giá hoán đổi cực cao tại chủ thần. Tiếng nói vừa dứt chân trời xa xa đã thấy được một luồng điện quang, chỉ mấy chục giây, luồng điện quang đã tới trên đầu mọi người, tiếp đó Goblin Glider trực tiếp biến mất, một bóng người từ trên không rơi xuống trước mặt bọn họ. Khi Trịnh Xá rơi xuống đất, mặt đất không hề nứt vỡ chút nào, từ trên không mấy trăm mét rơi xuống lại phảng phất giống như lá rơi, năng lực khống chế như vậy lập tức khiến cho lông mày thanh niên tóc vàng phải nhíu lại, hắn còn chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên từ phía trước mạnh mẽ truyền đến một lực áp bách làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi từ bản năng. Tuy không thể nhìn thấy, không thể nghe được nhưng thân thể lại cảm giác được giống như một ngọn núi lớn đang đè xuống, khiến 12 người ngay cả hô hấp một chút cũng không thể, dãy giụa một cái cũng không được, cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi trên người không ngừng rơi xuống như mưa, chỉ mới mấy giây mà thôi, dưới chân mọi người đều đã ướt một mảng lớn. Tiếp đó 12 người này không ngừng ngã xuống hôn mê, đến cuối cùng chỉ còn lại có thanh niên tóc vàng vẫn còn đau khổ kiên trì, bên miệng không ngừng chảy ra máu tươi, bởi vì cắn răng quá chặt ngay cả bờ môi cũng đã bị phá nát. Rất không tệ, Trịnh Xá rốt cuộc mở miệng nói chuyện, mà cùng lúc đó, lực áp bách kinh thiên cũng biến mất vô tung, toàn bộ thế giới vẫn là toàn bộ thế giới, giống như vừa rồi đều là ảo giác mà thanh niên tóc vàng đã quỳ một nửa trên mặt đất không ngừng kịch liệt thở dốc. Đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 3, có thể chịu đựng lực áp bách của ta 20 giây, rất không tệ, ít nhất tinh thần lực của ngươi mạnh hơn người thường mấy chục lần, thuộc tính ngươi cường hóa hẳn cũng không phải về phương diện thân thể. Trịnh Xá cũng không nói thêm gì nhiều, tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống. Thanh niên tóc vàng cố gắng nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng. Xin cho phép các đội viên của ta chữa trị thân thể. Thật có lỗi, chuyện giữa chúng ta một chút nữa sẽ bàn tiếp. Trịnh Xá khoát tay áo bảo tùy ý hắn, thanh niên tóc vàng lúc này mới cố gắng hét lớn. Chủ thần, chữa trị toàn thể, điểm thưởng trừ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức từ quả cầu ánh sáng khổng lồ bắn xuống 12 luồng sáng, bao phủ tất cả đội viên, sau mấy chục giây ánh sáng mới dần biến mất. Trịnh Xá âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng. Các đội viên của ngươi đều có cường hóa, cho nên có thể thấy đội ngũ của ngươi không phải là đội ngũ chăn nuôi tân nhân. Biết đội ngũ chăn nuôi chứ? Thanh niên tóc vàng vừa nhìn tình trạng các đội viên vừa đáp. Đã từng nghe, nhưng chưa từng gặp. Nghe nói là do mấy người tiến nhập thế giới luân hồi sớm cường hóa sau đó dùng cường lực áp bách tân nhân, hình thành đội ngũ có cá thể mạnh mẽ, nghe nói một người có thể đối kháng 3 đến 4 thành viên của đội ngũ khác, hơn nữa theo thời gian trôi qua còn có thể càng ngày càng mạnh. Cho nên ta rất ngạc nhiên, nghe nói Trung Châu đội cũng không phải tiểu đội chăn nuôi, vậy làm sao các ngươi có thể đạt được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng? Hay là do những tiểu đội khác liên hợp lại trước một bước tiêu diệt đội ngũ chăn nuôi? Hoặc là do mấy đội ngũ chăn nuôi công kích lẫn nhau, do đó các ngươi nhận được thắng lợi cuối cùng. Trịnh Xá lập tức vừa cười vừa nói. Ai nói cho ngươi biết tiểu đội chăn nuôi sẽ càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, trong trận chiến cuối cùng có đội ngũ chăn nuôi hay không ta không rõ, nhưng có một chuyện rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá nhỏ bé rồi, nhỏ bé đến nỗi những tiểu đội chúng ta đã không cần chú ý đến, cho nên mới không biết trong trận chiến cuối cùng có tiểu đội chăn nuôi hay không. Tuy đã xác nhận các ngươi là newbie, nhưng không ngờ mức độ lý giải của các ngươi lại yếu như vậy, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi cho rằng thế giới luân hồi tồn tại vì mục đích gì? Thanh niên quay đầu lại, hắn suy nghĩ mê mang một lúc, sau đó rốt cuộc lắc đầu nói. Không biết tuy chúng ta đã suy đoán rất lâu, nhưng khoa học kỹ thuật trong chủ thần không gian, không, còn cả ma pháp cùng rất nhiều vật phẩm khó có thể tưởng tượng, những thứ này đều không phải nhân loại có khả năng tạo ra, cho nên lý luận do chính phủ tạo ra căn bản không có khả năng thành lập. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh tạo ra sao? Ý định dùng nhân loại chúng ta làm thí nghiệm. Trịnh Xá nghe xong lập tức không nhịn được cười lớn. Nói đùa gì vậy? Người ngoài hành tinh, người chế tạo thế giới luân hồi này, là thánh nhân cùng tu chân giả, mà mục đích bọn họ tạo ra thế giới luân hồi rất đơn giản. Tiến hóa, làm cho nhân loại tiến hóa. Hiện tại chúng ta đang trải qua bước thứ hai của thế giới luân hồi, để cho cả xã hội nhân loại tiến hóa, đã hiểu chưa? Tiến hóa không phải là cường hóa, cũng không phải hoán đổi, mà là bản thân thật sự trở nên mạnh mẽ, có lẽ đối với các ngươi đang ở giai đoạn này mà nói tiểu đội chăn nuôi là địch nhân mạnh mẽ đáng sợ, nhưng đối với bất kỳ cường giả mở cơ nhân tòa tầng thứ tư nào mà nói tiểu đội chăn nuôi chỉ là đất đá ven đường mà thôi, ha ha ha. Thanh niên tóc vàng càng nghe càng cảm thấy hổ thẹn, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Đã minh bạch hóa ra chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả tiểu đội chăn nuôi cũng cho là tuyệt đỉnh cường giả, như vậy khi đối mặt với cường giả chân chính chúng ta ngay cả sỏi đá ven đường cũng không bằng. Mà thôi, ngươi định xử lý Đông Mỹ Châu đội chúng ta như thế nào? Ta không có ý định xử lý các ngươi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Xá nghiêm túc nói. Các ngươi không phải sỏi đá, các ngươi là tiểu đội luân hồi chính thức hiểu được ý nghĩa của đồng đội, đoàn kết biết rõ như thế nào là kề vai chiến đấu. Cho nên các ngươi có khả năng tiến bộ rất lớn, cố gắng sống sót cho đến khi theo kịp bước chân của ta mới thôi. Thật ra ta là vì hòa bình mà đến, tuy phô bày bạo lực nhưng bạo lực này chỉ là để biểu đạt hòa bình. Có một câu nói, chân lý vĩnh viễn đứng trong họng súng, như vậy chân lý ta dùng bạo lực biểu hiện ra là đoàn kết. Cách chương.